cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 879, chương 878, quần áo. Đường Sương vẫn ở đứt quãng viết tiểu thuyết Long Xà Diễn Nghĩa, năm trước đã viết xong, sở dĩ còn đang đăng nhiều kỳ là bởi vì kịch mạng cần cố ý hãm lại tốc độ. Tiểu thuyết Tồn Cảo đã sớm giao cho Lý Hạo Nam, do hắn mỗi ngày ở trên mạng đổi mới. Trừ cái này ở ngoài, Đường Sương chính là đang chuẩn bị tiểu thuyết Công Phu ở Đường Sương trong kế hoạch. Đây là một bản 10 vạn chữ tiểu thuyết, viết Long Xà loại này hơn 100 vạn chữ tiểu thuyết sau. Đột nhiên viết 10 vạn chữ, cảm giác bất quá mới vừa mới đầu liền viết kết thúc rồi. Công Phu là tính thương mại tiểu thuyết, kiếm tiền, không cái gì tính nghệ thuật và văn học tính. Sở dĩ hắn bỏ ra 2 cái buổi tối thời gian viết truyện ngắn Thụ Giới, sở dĩ lại chọn Thụ Giới là bởi vì ái tình. Thụ Giới giảng chính là Minh Hải cùng anh Tử Duy Mỹ ái tình. Đường Sương năm ngoái đáp ứng cho La Vũ Tình viết một bản tiểu thuyết tình yêu, gọi Một Thuở Tình Thơ. Một Thuở Tình Thơ đã từng là một bản Mỹ quốc dễ bán tiểu thuyết, giảng chính là thời kỳ trưởng thành thiếu nam thiếu nữ ở giữa ngây ngô, óng ánh long lanh mông lung ái tình. Do Một Thuở Tình Thơ, Đường Sương rất tự nhiên nghĩ đến Thụ Giới, tương tự là đẹp thật đơn giản thiếu nam thiếu nữ ở giữa ái tình. Ngẫm lại mình đã rất lâu không có lấy ra có văn học tính tác phẩm, lập tức sẽ đi tham gia văn học lễ trao giải, lấy ra Thụ Giới cũng coi như là cho mình tăng sức lực. Không phải vậy đường đường một cái vương tử kiêm đại tác, chỉ có một phần Đoạn Hồn Thương đem ra được, thực sự không còn gì để nói. Vương tử còn trẻ, thời gian còn quá ngắn, cần tích lũy, tốt tác phẩm sẽ có. Giải quyết dứt khoát đặt vững giang hồ địa vị truyền thế tác phẩm xuất sắc sẽ có. Nhưng cần nước chảy thành sông, thuận theo tự nhiên, trang bước qua độ, sẽ trở thành ngu ngốc. Lục Minh Nghĩa đứng ở phía trước cửa sổ dưới ánh mặt trời, yên tĩnh lật xem Thụ Giới, con mắt càng ngày càng sáng. Đã rất lâu không lên tiếng rồi. Khi thấy phần cuối bộ phận, Tiểu Anh bỗng nhiên đem mái chèo thả xuống, đi tới đuôi thuyền, nằm ngoài Minh Tử lỗ tai bên cạnh, nhỏ giọng nói, ta cho ngươi làm vợ, ngươi có muốn hay không? Minh Tử con mắt phồng đến thật lớn, ngươi nói chuyện nha. Minh Tử nói, cái gì gọi là nha? Có muốn hay không? Có muốn hay không? Minh Tử lớn tiếng mà nói, muốn, ngươi hô cái gì? Minh Tử nho nhỏ tiếng nói, muốn, nhanh lên một chút cát. Anh Tử nhảy đến bên trong khoang, hai cái mái chèo thật nhanh cắt lên, cắt vào hoa lau lay, chấn động tới một cái thanh thung, một loại thủy điều, quẹt bông lau, nhào lỗ lỗ lỗ bay xa rồi. Hắn thở dài nói, thật tốt, không có một chút xíu khói dầu mùi ái tình, tâm trí mê mẩn. Hắn nhìn về phía Đường Sương trong ánh mắt tràn đầy vui mừng cùng tán thưởng. Ngươi viết? Đường Sương không ra hắn dự liệu gật đầu. Ta viết, Lục Minh Nghĩa, loại này ái tình là người trẻ tuổi, nhưng loại này bút lực thật giống lại chỉ có văn học đại sư mới viết đi ra. Đường Sương lập tức trên miệng khiêm tốn, trong lòng trang bức nói, không dám làm, không dám làm. Lão sư quá khen rồi. Với bình thản bên trong gặp xa xưa, trong suốt, dư vị vô cùng, thậm chí muốn lã chã rơi lệ. Loại này văn chương, xứng đáng đại sư khích lệ. Hả, đại sư đến cùng nói chính là ngươi, vẫn là nói ta, có thể nói rõ một chút hay không yêu, đều làm bị hồ đồ rồi. Ta đến cùng có muốn hay không khiêm tốn hai câu? Đường Sương, nơi nào, Lục Minh Nghĩa, dùng nhiều điểm tâm nghĩ ở trên mặt này, thành tựu của ngươi sẽ không thấp hơn Chí Giai. Sư huynh tài hoa lan tràn, là ta tiến lên cọc tiêu, nhất định sẽ đuổi theo sư huynh. Mở treo nhân sinh không cần thần tượng cùng đối thủ. Có không hiểu vấn đề, người bất cứ lúc nào có thể tới hỏi ta, cũng có thể hỏi Chí Giai. Các người tuổi tác không kém nhiều, có thể nhiệt trao đổi một chút. Sư huynh rất thân thiết, ta thường thường có vấn đề đều sẽ phiền phức hắn. Vậy thì tốt, bản văn chương này thả ta chỗ này, ta đến xử lý. Quá được rồi, đây chính là mục đích của ta. Phiền phức lão sư rồi. Đường Sương nói rằng, ngươi mấy giờ máy bay? Thời gian eo hẹp, liền đi trước đi. 11 giờ máy bay. Lão sư, vậy ta đi trước rồi. Tốt, buổi tối ta sẽ xem tivi. Đường Sương sau khi rời đi, Lục Minh Nghĩa ngồi cạnh cửa sổ trên ghế salon, vừa tắm nắng, vừa một lần nữa thưởng thức thụ giới, tú sắc khả san. Rời đi văn học viện, Đường Sương trên đường đi gặp Thi Quang Nam, đeo túi đeo lưng, bước chân vội vã. Ai nha, một cái Tết xuân đi qua, mặt tròn Thi lão sư mặt càng tròn, thịt thịt càng nhiều, quần rõ ràng quá mức bó sát người. Thi Quang Nam không phải một người, bên người còn có một cái nam sinh cùng một người nữ sinh. Đường Sương quay cửa kính xe xuống hỏi, Thi lão sư, đây là đi chỗ nào đây? Thi Quang Nam nghe tiếng dừng bước lại. Ai, là Đường Sương, thật lâu không thấy, ta đi Á Quang Đường. Ngươi tìm đến Lục viện trưởng sao? Đã đi tìm, lên xe, ta đưa ngươi tới, ta vừa vặn phải trải qua Á Quang Đường. Thi Quang Nam cười nói, kia ta không khách khí rồi. Lập tức hướng bên người hai người nói câu, mở cửa lên xe. Đường Sương nói, hai vị bạn học không phải đồng thời sao? Nữ sinh sững sờ ngây người. Nam sinh nói rằng, chúng ta đi thư viện. Tốt, kia gặp lại. Thi Quang Nam cũng hướng hai người phất tay gặp lại. Đường Sương lái xe rời đi. Hỏi Thi Quang Nam, Thi lão sư đây là đi làm gì? Tham gia lễ tang nha. A, không thể nào. Đường Sương gặp Thi Quang Nam như là đang nói đùa dáng vẻ, thở phào nhẹ nhõm, nói rằng, đừng dọa dọa người có được hay không? Ngươi lại để cho ta nghĩ tới Từ Thành Dương sự. Thi Quang Nam cười cười, không nói gì, cách đó không xa, nhìn theo Đường Sương xe sau khi rời đi. Nam sinh gặp nữ sinh tựa hồ có chút thất thần, nói rằng, đồ lỵ tương đương. A, làm sao rồi? Nha, chúng ta đi thôi, ngươi đang suy nghĩ gì? A, không có, không nghĩ cái gì, đi rồi hai bước, không nhịn được nói rằng, vừa nãy đó là Đường Sương A, cuối cùng nhìn thấy chân nhân rồi, ta cũng là lần thứ nhất gặp, rất thân thiết, tương đương, còn siêu cấp soái. 3 giờ chiều, Đường Sương đến Thịnh Kinh, vào ở đường chăn trụ sở, ánh nắng tươi sáng, trời xanh mây trắng. Xa xa đại giang phảng phất gần ngay trước mắt. Tỷ, tốt như vậy mặt trời, nhanh lên một chút phơi chăn a. O gạch dưới o, Đường Chăn ngây người, lập tức tức giận lườm hắn một cái. Mặc kệ tiểu tử ngốc, đổi thử xem. Cái gì? Quần áo, cho ta nhỉ. Hừm, buổi tối tham gia lễ trao giải mặc. Cảm tạ tỷ, Đường Chăn vui vẻ cười cợt. Nhanh đi gian phòng thử xem. Đường Chăn cho mua quần áo là nam sĩ nhãn hiệu lớn, Vô Vi. Một cái cát màu xanh đơn tây cùng một cái bắc màu xám quần tây, cùng với một cái màu xanh lam đường nét áo sơ mi, kiểu dáng xem ra cùng cái khác nhãn hiệu không khác nhau gì cả. Thế nhưng chi tiết khắp nơi biểu lộ ra phẩm vị cùng cao cấp, dùng liệu cực kỳ thượng thừa, mặc vào phía sau hiện ra đẳng cấp. Đường Sương đổi sau, chính mình đứng ở trước gương nhìn một chút, tươi mát tự nhiên, tuổi trẻ phấn chấn, rất thích hợp. Lại đứng ở hình người tấm gương Đường Chăn trước mặt, mặc nàng trên dưới xem kỹ. Đường Chăn hài lòng ư một tiếng, cúi đầu tiếp tục đọc sách. Đường Sương đợi nửa ngày, ở trước mặt nàng lúc ẩn lúc hiện. Kết quả nàng kia một tiếng sau, cũng không tiếp tục hé răng. tốt xấu khen một hồi a. Trở lại trong phòng thay y phục xuống, là Vũ Tình điện thoại lúc này đánh tới. Đường Sương lén lén lút lút đến cạnh cửa liếc một cái chỉ ngây ngốc Đường Bồ Tát, chan, nhẹ nhàng đóng cửa lại, khóa trái, lúc này mới tiếp cú điện thoại, dùng có tật giật mình âm thanh nói rằng, mèo con, ta đến rồi tương đương. Cái gì mèo con? Ta mèo con, chính là ngươi, đừng quấy rối. Trong miệng nói như vậy, Đường Sương lại rõ ràng nghe được một tiếng nhỏ vụn tiếng cười. Xem ra vẫn là rất tình nguyện làm mèo của ta. Tiểu Sương, ngươi có thể tới hay không một chuyến ta chỗ này? Ta chuẩn bị cho ngươi một bộ quần áo. Buổi tối tham gia điển lễ. Đường Sương, ngoặc kép, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.